Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 777, chương 777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh trả lời lại một cách đương nhiên. Anh ấy là nam chính của bộ điện ảnh, liên quan đến sự thành bại của cả một bộ điện ảnh. Tôi không để ý anh ấy thì để ý ai? Chỉ là bởi vì nguyên nhân này sao? Cố Phong truy vấn đến cùng. Diệp Ninh cảm thấy anh rõ ràng là đang muốn kiếm chuyện. Nếu không thì còn gì nữa? Ngoại trừ vì điện ảnh ra, em có hảo cảm gì khác với anh ta hay không? Cố Phong nổi M, Á, U ghen, trực tiếp hỏi thẳng ra. Diệp Ninh rõ ràng là hơi sửng sốt, thấy Cố Phong sốt ruột như thế, cuối cùng cũng ý thức được gì đó. Lời nói đã đến bên miệng lại bị cô nuốt ngược trở vào. Vài giây sau, cô lại vô cùng có hứng thú hỏi. Đừng có nói là anh đang ghen đó nha. Cô vốn dĩ còn cho rằng Cố Phong sẽ lúng túng, xấu hổ và phủ nhận. Nhưng không ngờ rằng Cố Phong lại không do dự một giây nào. Vô cùng dứt khoát thừa nhận. Đúng vậy, anh ghen. Trái tim Diệp Ninh khẽ run lên. Ngược lại không biết phải phản ứng như thế nào. Phòng nghỉ lập tức yên lặng lại. Bầu không khí dần dần trở nên mập mờ. Một lúc sau Diệp Ninh ho khan nói. Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi và Tiêu Tùng ngày hôm nay mới vừa quen biết nhau. Hơn nữa có lẽ sau này cũng sẽ không tiếp xúc gì nữa. Cô vốn dĩ phải nên hả hê trêu chọc anh. Không ngờ anh cũng có lúc biết ghen tị. Nhưng không biết vì sao. Cô mở miệng ra thì đã biến thành lời giải thích. Cố Phong nghe cô nói như thế, trong lòng cũng bớt khó chịu đi một chút. Em và Tiêu Tùng không hợp nhau. Khóe miệng Diệp Ninh hơi co giật. Cười, ha ha, hai tiếng. Cô lại nghĩ đến chuyện trưa nay cái tên này điên cuồng thêm giấm. Không lẽ cũng là vì chuyện này sao? Ghen vì cô, quả nhiên là cười người hôm trước hôm sau người cười mà. Vậy tôi và anh cũng không hợp nhau. Đột nhiên cô lại cố ý muốn ca. CSTH CSN. Cố Phong không ngờ cô lại đột nhiên nói một câu như thế. Thoáng ngẩn ra, sau đó lại nhìn thấy ý cười trong mắt cô. Có phù hợp hay không thì phải thử mới biết được. Anh nói rất nghiêm trang, giọng điệu cũng nghiêm túc. Nhưng những lời này chui vào trong lỗ tai của Diệp Ninh thì lại biến thành ý nghĩa khác. Trong đầu tự động hiện ra mớ hình ảnh nóng bỏng và kịch liệt tối hôm qua. Cô chột dạ không dám nhìn thẳng vào hai mắt Cố Phong. Trải qua sự kiện tối hôm qua, hình như giữa bọn họ thật sự đã có thứ gì đó trở nên khác biệt. Đúng là tạo nghiệt mà. DXM, Diệp Ninh đỏ mặt mắng. Khi Cố Phong nói ra những lời này thì anh cũng không có ý tưởng khác thường gì. Nhưng mà phản ứng của Diệp Ninh làm anh không nghĩ nhiều cũng không được. Anh không phải có ý kia. Anh muốn giải thích, nhưng mà hình như càng giải thích lại càng loạn. Hơn nữa lại thấy dáng vẻ xấu hổ của Diệp Ninh hiện tại. Thật sự làm anh có xúc động muốn ôm cô vào lòng. Yêu thương cô một chút. Anh sống hơn 20 năm. Từ trước đến nay trong lòng đều bình tĩnh, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bậy bạ. Khinh thường mấy chuyện nam nữ này, lại đột nhiên ăn xong mới biết nó ngon. Không thể dừng lại được nữa. Cốc cốc cốc, TBC, biên kịch Diệp, sắp đến giờ rồi. Đạo diễn Ngô và đạo diễn Trương mời cô qua đó. Bên ngoài cửa vang lên tiếng nhắc nhở của nhân viên công tác. Mới coi như hoàn toàn cắt đứt bầu không khí lôi kéo đầy mập mờ giữa hai người. Diệp Ninh nhanh chóng từ trên ghế sofa đứng lên, thậm chí không thèm nhìn Cố Phong cái nào, nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Cố Phong thu hồi suy nghĩ, cố đè khóe miệng xuống, đi theo cô. Khi mấy diễn viên như Tiêu Tùng, Lâm Nhiên, Thủy Du Vi trang điểm xong xuất hiện ở trước mặt Ngô Thu Á và tất cả các nhân viên công tác khác, giống như là các nhân vật từ trong kịch bản đi ra. Lập tức kéo suy nghĩ của tất cả mọi người đắm chìm vào chuyện yêu hận tình thù của nhân vật trong kịch bản. Cách chương